phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Bái Sư, nghe được khuyết điểm, hai chữ. Hỏa Tiêu thân mình giật mình, màu sắc phức tạp xem Lâu Mộ Yên, luyện khí sư chân ái bản thân luyện chế mỗi một kiện pháp khí. Hắn say mê trầm mê cho luyện khí thuật, mặc dù có cao ngạo một mặt, nhưng có thể khiêm tốn tụ giáo. Ngươi có thể nhìn ra cái này linh bảo thượng có cái gì khuyết điểm sao? Ngươi muốn nói được ta liền tâm phục khẩu phục. Lâu Mộ Yên thu liễm khởi phía trước ý cười, thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Ngươi khối này thuẫn luyện chế thời điểm thiếu một loại tài liệu, có mấy chỗ hỏa hậu cũng không khống chế tốt, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng tính nhất kiện đê giai linh bảo, ngươi như vậy có thể nhìn ra được. Đến ta luyện chế khi thiếu cái gì tài liệu? Hỏa Tiêu một mặt không thể tin bộ dáng. Hắn phát hiện phía trước thật sự là quá coi thường cái cô gái này. Lâu Mộ Yên chau chau mày. Chuyện nào có đáng gì? Thiếu là huyền băng ngọc. Ngươi khối này tấm chắn lớn nhất khuyết điểm chính là không thể băng công. Nếu là gặp được băng thuộc tính sử dụng cực kỳ thành thạo cao giai kiếm sư, ngươi khối này thuẫn chính là không có gì trọng dụng gân gà, vậy ngươi nói mấy chỗ hỏa hậu không? Khống chế tốt cũng là nhìn ra. Hỏa Tiêu vội vàng hỏi. Hắn theo tiếp xúc luyện khí bắt đầu nhiều là dựa vào tuyệt hảo luyện khí thiên phú bản thân sờ soạn. Đối hỏa hậu nắm trong tay thượng quả thật có điều khiếm khuyết. Ở luyện chế khối này tấm chắn linh po sơ, trung gian ở hỏa hậu khống chế thượng sai lầm quá 3 lần. Cho nên thật muốn nghe xem Lâu Mộ Yên giải thích. Lâu Mộ Yên đem tấm chắn cầm lấy phiên đến tối lý sườn, chỉ vào thuẫn thượng tương đối thâm một cái thanh văn nói. Ngươi chỉnh thể thuẫn thân lấy màu xanh làm chủ, mà chỗ này thanh văn nhan sắc lại sâu rất nhiều. Thuyết minh ngươi ở lần thứ 2 động lại thuẫn khi dùng là hỏa lực quá lớn, tiếp theo nàng lại chỉ vào thuẫn thượng một chỗ không chớp mắt phiếm nhàn nhạt hồng quang địa phương nói. Ngươi ở gia nhập hỏa thuộc tính tinh thạch cùng khác tài liệu tướng tan khi hỏa lại thoáng nhỏ chút. Cho nên nơi này dung hợp cũng không thích hợp, ngươi đang nhìn nơi này. Thuẫn bên cạnh không hề bóng loáng cảm. Thuyết minh ở thuẫn cuối cùng thành hình khi ngươi tâm tính bất bình. Bởi vì vội vàng, cho nên hỏa lực hơi cao, khiến cho thuẫn biên hơi hơi có chút củ ấu, khối này thuẫn hỏa hậu vấn đề đại khái chính là này. Đó, Lâu Mộ Yên thái độ nghiêm cẩn, ngữ khí mang theo vài phần không đồng ý. Ta muốn là ngươi, không có huyền băng ngọc điều kiện tiên quyết hạ là sẽ không khai luyện này hộ thuẫn linh bảo. Lãng phí cái khác tài liệu không nói, còn sinh sôi đem phẩm chất rơi chậm lại 1-2 cái cấp bậc bị Lâu Mộ Yên như vậy nghiêm cẩn vừa. Nói, Hỏa Tiêu lúc trước giận dữ biến mất, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn triệt để bị nàng chấn khiếp sợ, đối luyện khí như vậy rất quen ngữ khí, nghĩ đến cũng là trong đó cao thủ, vì thế hắn lão mặt đỏ lên. Ta đây khối thuẫn là lúc đó vì thăng cấp tam phẩm luyện khí sư hướng cấp mà luyện. Lúc đó thật sự tìm không thấy huyền băng ngọc liền chấp nhận, hướng cấp mục đích là vì cái gì? Tự nhiên là vì tăng lên của ngươi luyện khí năng lực. Lâu Mộ Yên ở nhắc tới vấn đề chuyên nghiệp. Khi trên người không cảm thấy toát ra một cỗ tự thành nghiêm cẩn nghiêm túc cùng tự tin. Luyện khí sư căn bản còn tại cho dụng tâm tận lực hoàn mỹ đi luyện chế mỗi một kiện pháp khí. Ngàn vạn không thể chấp nhận, thường xuyên chấp nhận, làm sao có thể tìm kiếm cơ hội đột phá càng cao cấp đường đâu. Tâm tính thượng ngươi sẽ không đúng, như vậy ngươi đi không xa, Hỏa Tiêu nghiêm cẩn nghe. Hắn phát hiện lúc này Lâu Mộ Yên không hề giống là một gã 16-17 tuổi thiếu nữ. Ngược lại như là luyện khí lão thủ thông thường, trầm ổn thong dong, nói ra lời nói lại không thể không làm cho người ta tin phục. Là, ngươi nói rất đúng, ta đã từng rất tự cho là đúng, Hỏa Tiêu như có chút ngộ gật gật đầu. Lâu Mộ Yên nói rất đúng, hắn từ rất nhanh đột phá đến nhị phẩm luyện khí sư sau cũng có chút kiêu ngạo tự mãn. Vì nhanh hơn tăng lên hướng cấp đến tam phẩm luyện khí sư. hắn quả thật buông tha cho một ít đã từng thủ vững nguyên tắc. Bị nàng như vậy trắng ra phân tích, hắn như bị gõ nhất côn, nhà tranh đốn khai, đồng thời cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu thực hướng tới hiện tại chiêu số đi xuống, hắn chắc hẳn về sau thành tựu đội trời liền đến tứ phẩm luyện khí sư. Này cách hắn mục tiêu còn rất xa, đa tạ lâu tiểu thư chỉ giáo. Này ân tình ta nhớ kỹ, muốn nói phía trước Hòa Tiêu cảm thấy Lâu Mộ Yên Nhiên thiếu hết sức lông. Bông đối nàng có chút khinh thị, kia hiện tại tắc là thật tâm thực lòng cảm kích. Lâu Mộ Yên đối Hòa Tiêu chuyển biến rất hài lòng, người này coi như trẻ nhỏ dễ dạy. Không cần, chúng ta đây hiện tại tiếp tục đàm giao dịch vấn đề đi, chậm đã. Ta có thể hỏi trước Lâu Tiểu Thư một vấn đề sao? Hòa Tiêu sắc mặt mang theo vài phần khôn kể cùng phức tạp. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn nói. Hỏi đi, Lâu Tiểu Thư là một gã luyện khí sư. Bây giờ còn không xem như đi, nàng đi đến chi lý sau chưa bao giờ luyện chế qua cái gì pháp khí. Còn không coi là luyện khí sư. Hòa Tiêu trợn mắt há hốc mồm xem Lâu Mộ Yên. Không là luyện khí sư. Lừa quỷ đi, vậy ngươi hiểu được luyện khí thuật. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, vô nghĩa, ta không hiểu luyện khí thuật ta có thể chỉ ra ngươi thuẫn tượng khuyết điểm sao? Ngươi có thể hỏi điểm có chiều sâu vấn đề sao? Hòa Tiêu ở trong lòng bĩu môi, trước ngươi hỏi ta vấn đề cũng không bao nhiêu chiều sâu a. Hòa Tiêu thái độ đột nhiên đứng dậy đối Lâu Mộ Yên bắt thi lễ. Vẻ mặt nghiêm cẩn sắc, mâu trung kiên định, Lâu Tiểu Thư, ta nghĩ bái ngươi vi sư. Mời ngươi nhận lấy ta đi, Hòa Tiêu thái độ đến đây cái nghịch chuyển. Chân thành xem Lâu Mộ Yên, một bộ ngươi không thua ta, ta liền tử cho ngươi xem bộ dáng. Lâu Mộ Yên phủ che chán, nàng không nghĩ tới Hòa Tiêu này đầu óc là cái gì đường về. Nàng tùy ý nói như vậy nói đã nghĩ muốn bái nàng vi sư. Nói không chừng ta hiểu được còn chưa có ngươi nhiều, ngươi bái ta làm thầy không là chịu thiệt. Lâu Mộ Yên trong giọng nói mang theo chút chế nhạo, Hòa Tiêu lắc đầu, theo ngươi xem ta luyện chế tấm chắn bắt đầu ta liền phát hiện ngươi đối luyện khí thuần thục. Trình độ ở ta phía trên, chẳng sợ ngươi bây giờ còn không là một gã luyện khí sư. Khả ngươi hiểu được này nọ ta tin tưởng nhất định so với ta hiểu nhiều là mani, hắn trầm mê cho. Luyện khí thuật, chẳng sợ đã từng bởi vì kiêu ngạo tự mãn kém chút đã đánh mất luyện khí đạo tâm. Khả hắn là một cái khiêm tốn hiếu học nhân, này thiếu nữ làm cho hắn hoàn toàn thuyết phục, hắn nguyện ý thật tình bái Lâu Mộ Yên vi sư. Hắn nhìn ra được đến nàng hiểu được này nọ xa vượt xa quá hắn. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm làm ra một bộ trầm tư trạng. Sau đó cùng Lâu Mộ Bạch trao đổi một ánh mắt. Nhìn đến đối phương trong mắt khen ngợi, bên môi nàng nổi lên một chút đạt được ý cười, vốn dựa theo của nàng kế hoạch thầm nghĩ đem Hòa Tiêu thu vì mình dùng. Làm cho hắn vì lâu ra luyện chế pháp khí, chính là không nghĩ tới Hòa Tiêu bị nàng giáo huấn vài câu đã nghĩ bái nàng vi sư. Phân tích hạ lợi hại, nàng cảm thấy loại này tam phẩm luyện khí sư đồ đệ không chiếm phí cơ hội. Tại đây cái tôn sư trọng đạo thế giới, đồ đệ có thể sánh bằng hợp tác giả quan hệ càng thêm chắc chắn tin cậy. Người trước kia đã lạy ai vi sư phó sao? Không từng, ta theo luyện khí bắt đầu đều là bản thân cân nhắc nghiên cứu, Lâu Mộ Yên đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, xem ra này Hòa Tiêu luyện khí thiên phú thật đúng không phải bình thường cường. Không có sư phụ tự học thành tài đều có như vậy thành tựu. Nàng thật sự là nhặt cái đại tiện nghi, ta tuy rằng biết đến luyện khí thuật không hề thiếu, cũng không biết nói sao giáo ngươi, nếu không ngươi vẫn là đổi cái lão sư đi, Lâu Mộ Yên làm bộ như một bộ từ chối bộ dáng. Hòa Tiêu nghe được câu kia, biết đến luyện khí thuật không hề thiếu, ánh mắt lập tức lượng lên. Trực tiếp quỳ đến Lâu Mộ Yên phía trước cung kính nói. Thỉnh sư phụ nhận lấy đồ đệ đi, nếu có thể bái cái danh sư. Quỳ thượng nhất quỳ lại ngại gì? Lâu Mộ Yên bị của hắn động tác kinh ngạc một chút. Lập tức đem nhân túm đứng lên. Nàng thật đúng không thích người khác quỳ lại nàng. Được rồi, ta tạm thời thu ngươi làm đệ tử, chúng ta lấy 3 năm trong khi, nếu là ngươi đến lúc đó tưởng đổi ý ta cũng dẫn, nàng tuy rằng chủ hoạch bẫy nhường Hòa Tiêu chui. Nhưng lại không thích miễn cưỡng nhân, bất quá nàng tin tưởng 3 năm sau, Hòa Tiêu thỏa thỏa sẽ là cái ngoan đồ đề. Hảo, Hòa Tiêu không nghĩ tới này giảo hoạt nữ tử còn có như vậy săn sóc một mặt. Tâm Dũ phát chân thành, hắn luôn cảm thấy hôm nay thực hiện sẽ là hắn cả đời lựa chọn chung sáng suốt nhất quyết định. Hai người vỗ tay hoan nghênh vì minh, Hòa Tiêu chính thức bái sư. Từ đây đi lên một cái bị vô hạn áp bách bóc lột. Đầu cũng vui vẻ luyện khí đường, đặc biệt cảm tạ hạ theo khai thư tới nay đánh thưởng quà ô vuông thân nhóm cảm ơn tiểu ngốc manh. Độ L, ngụy trang mỉm cười, như không thương chủ hết thảy giải thích đều là dư thừa. Bản cung cô nương, M tương đương M, Sam tuyệt tình, rời đi, là vì trở về. 1.549.283.527 Người sử dụng, rồi không dạy nổi đờ vô pháp thiết yêu ngươi. Eternally, 1.947.318.909 L tương đương đọc yêu. Cuối hè, thu tới, đông đảo, cắt hình, 2.464.264.739 239.981 sao sao sao sao. Mưa phùn thản nhiên, và em, đường kẻ vạch cho người đi bộ rét rét mê mang. 108.558 sao sao sao sao. 301.053 sao sao sao sao. Sinh mệnh khởi điểm, thư hữu 23 sao sao sao sao 90. Hoa ngàn diệp, gió đêm thanh nhã. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ ba cuốn gió nổi lên dương buồm. Thử luyện cuốn, vip cuốn, hết chương.